Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Trụy Lạc Thiên Đường. Ta tới nơi này là muốn xác định Bách Thắng. Có thể hiện tại, chấm ngoặc kép, Đường Tam nghe được Phalos lời nói. Nhìn bên người như tu la luyện ngục một dạng tràng cảnh bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta mục đích tới nơi này chính là muốn đi bộ một chút địa ngục lộ. Nhưng ai có thể tưởng đến ngươi cư nhiên đem giết lục chi đô nhân giết hết. Để cho ta trở về như thế nào cùng giáo hoàng điện hạ bàn giao. Hồ Liệt Na cũng là một bộ không thể làm gì dáng dấp mở miệng nói. Vì sát thần lĩnh vực vậy sao? Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Đường Tam nghe được Valos lời nói không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Đối với sát thần lĩnh vực là vật gì? Đường Hạo cũng không tựa như hắn. Mà Đường Tam bên người Hồ Liệt Na lại một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn Valos mở miệng nói. Làm sao? Người biết. Bởi vì ta cũng xông qua địa ngục lộ. Valos chứng kiến Hồ Liệt Na kinh ngạc dáng vẻ. Không khỏi khẽ cười nói. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Giết lục chi đô bị ngươi biến thành như vậy. Địa ngục lộ là mở ra không được. Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn thôi. Không ngờ tới ngươi thật đúng là tìm đến giết lục chi vương phiền toái. Hồ Liệt Na lần nữa liếc nhìn bốn phía đọa lạc giả nhóm thi thể. Có chút u oán mở miệng nói. Ta cũng sẽ không cầm loại chuyện đó nói đùa. Ngươi cho rằng giết lục chi đô là cái hảo ngoạn đích địa phương sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã. Nếu như không phải có việc muốn đi qua làm. Nếu không. Quỷ tài nguyện ý đến cái này tràn ngập máu tanh địa phương đâu. Giết lục chi vương đều bị ngươi giết. Còn nói những thứ này hữu dụng không? Ngược lại địa ngục lộ là không mở được. Đợi ở chỗ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Hay là trở về được rồi? Hồ Liệt Na hừ nhẹ một cái mở miệng nói. Valos chứng kiến Hồ Liệt Na biểu tình cười thầm. Trầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói cái này đơn giản. Các ngươi chờ đấy, ta đây liền đem địa ngục lộ mở ra. Các ngươi đi vào chung a. Nghe được Valos lời nói, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người có chút nghi hoặc nhìn Valos. Hồ Liệt Na mở miệng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi có thể mở ra địa ngục lộ? Valos khẽ cười tiếng, cũng không nói chuyện, hai tay huy động, từng cái thủ ấn lần nữa đánh ra. Trong tay hắc sắc vờn quanh. Phun về phía địa ngục giết lục giữa sân. Giết lục bên trong sân trận đấu trên đài. Nhất thời hình thành một cái cự đại hắc sắc quái điểu. Quái điểu dáng dấp cùng trước đây giết lục chi vương bắt đầu địa ngục lộ lúc Shiratori độc nhất vô. Nhị, hắc sắc quái điểu theo Valos thủ ấn càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó đọa lạc giả nhóm thi thể trong nháy mắt này. Nhất thời bạo liệt. Huyết tương chậm rãi hướng hắc sắc quái điểu hội tụ đi. Không phải mất một lúc, hắc sắc quái điểu hoàn toàn bị huyết tương nhuộm hồng lúc. Đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang theo Valos khống chế bao phủ ở Đường Tam. Hồ Liệt Na trên người của hai người. Hai thân thể của con người nhất thời trở nên lập lòe. Thấy như vậy một màn, Valos khẽ cười một tiếng. Hắn biết hai người sẽ bị truyền đưa đi. Lập tức đối với hai người truyền âm nói, ta ở cửa ra chờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos vừa dứt lời, hai thân thể của con người trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Valos quay đầu nhìn về phía giết lục chi đô còn sống một gã hắc giáp chiến sĩ mở miệng nói, về sau. Ngươi có tính toán gì không? Đại nhân, tiểu nhân ta không có cái gì địa phương có thể. Có thể tiểu nhân sẽ đem nơi đây thu thập một chút. Chính là ở đây ở. Dù sao tiểu nhân ở nơi đây sinh sống vài chục năm. Nếu như đến bên ngoài. Thật đúng là không có cái gì địa phương có thể. Hắc giáp chiến sĩ trầm mặc một hồi. Nhìn một mảnh hỗn độn giết lục chi đô. Có chút thương cảm mở miệng nói. Nghe được hắc giáp chiến sĩ nói. Valos quay đầu nhìn xuống đã hoàn toàn không có bất kỳ nhân khí có thể nói giết lục chi đô. Con mắt một hồi chuyển động. Nhất thời một cái ý niệm trong đầu di chuyển hiện tại não hải. Lần nữa nhìn về phía hắc giáp chiến sĩ mở miệng nói, ngươi đã tuyển trạch ở lại chỗ này. đám kia ta làm ít chuyện, mặc cho đại nhân sai phái. Hắc giáp chiến sĩ nhất thời đại hỉ, có thể ở Valos cường giả như vậy thủ hạ làm việc, có thể không phải là người nào đều có thể. Vội vã quỳ một chân trên đất mở miệng nói. Valos đối với hắc giáp chiến sĩ thức thời dáng vẻ thỏa mãn gật đầu mở miệng nói, ta muốn ngươi tiếp tục đem giết lục chi đô mở làm tiếp. Nói đến đây Valos dừng lại tiếp tục nói, bất quá phải đem tên sửa đổi một chút, đổi thành Trụy Lạc Thiên Đường. Ta muốn ngươi ở nơi này xây dựng đấu la đại lục bên trong lớn nhất sòng bạc kỹ viện. Cái này nơi đây ngoại trừ không thể lại giống như kiểu trước đây tùy thời theo địa sát lục bên ngoài, không chỗ nào cấm kỵ. Ta muốn ngươi dẫn dắt tới nơi này rớt xuống người, bạo phát ra tất cả muốn ngắm. Ngươi có thể làm đến sao? Hắc giáp chiến sĩ nghe được Valos lời nói không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Để hắn làm việc hắn khả năng không làm tốt, nhưng là phải đem trong lòng người muốn ngắm dẫn đạo đi ra, hắn vẫn có thể làm được. Không khỏi kiên định đối với Valos nói rằng, đại nhân, tiểu nhân có thể làm được. Valos cười khẽ, hắn muốn chính là một cái có thể liên tục không ngừng sản sinh dục niệm lực tu luyện cơ. Cái này giết lục chi đều thuộc về không người quản hạt giải đất, hơn nữa chỗ xa xôi. Nếu quả như thật giống như Valos thiết nghĩ như vậy kiến thành Trụy Lạc Thiên Đường, đây chính là đối với Valos tu luyện có không thể đo lường tác dụng. Không khỏi đối với hắc giáp chiến sĩ gật đầu, mở miệng nói, tận sắp hoàn thành, ta đi trước, nếu có chuyện phiền toái gì, sẽ cầm thứ này đi vũ hồn điện tìm người hỗ trợ. Nói xong trực tiếp từ trong lòng xuất ra bỉ bỉ đông đưa cho trưởng lão lệnh bài giao cho hắc giáp chiến sĩ, thuộc về nhất định ta tận hết khả năng, hết thành đại nhân phân phó. Hắc giáp chiến sĩ tiếp nhận Valos lệnh bài trong tay mở miệng nói. Valos âm thầm gật đầu, nhìn bốn phía mùi máu tươi ngất trời giết lục chi đô, nhíu chân mày lại, nơi này mùi máu tanh quá nồng đậm, nếu để cho hắc giáp chiến sĩ chính mình giải quyết, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Valos thân thể lần nữa vọt lên, nhìn bốn phía còn lưu lại gãy chi tàn chân, một tay phất lên, diệt thế chi lửa nhất thời xuất hiện tại trong tay, hướng về kia chút hài cốt đốt cháy đi. Đại nhân uy vũ, hắc giáp chiến sĩ nhìn thấy Valos bộ dạng, nhất thời một cái vỗ mông ngựa tới. Valos khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói, nơi đây liền giao cho ngươi. Nói xong trực tiếp hướng giết lục chi đô phía sau núi đi tới. Hắn muốn đi đợi Hồ Liệt Na cùng Đường Tam từ địa ngục lộ đi tới. Trong chớp mắt nhanh 2 năm thời gian trôi qua, Tiểu Vũ cùng Hải Sa cùng bỉ bỉ đông đi vũ hồn điện. Lâu như vậy chưa thấy các nàng, vẫn là đầy tưởng niệm. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.